Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, một khi thắng lợi. Chính là truyền thuyết, Quang Minh Hầu mặt lộ vẻ cười lạnh, đứng ở thần cung trên bậc thang. Lúc này, hắn mắt phải thần quang đã tắt, thúc đẩy bản mệnh tinh hồn uy năng, tiêu hao to lớn vô song năng lượng, cho dù là hắn có thể điều động năng lượng cũng cơ hồ thấy đáy, cho nên hắn không thể không đóng lại thủ hộ kết giới, lấy tiết kiệm năng lượng, bởi vì kết giới một khi mở ra, cho dù không có chịu đến công kích, cũng sẽ có năng lượng tiêu hao, nhưng hắn y nguyên không sợ. Hắn vững tin, Tần Trường Phong hết thảy thủ đoạn đều đã dùng đến, lại đã chịu đến trọng thương, sinh mệnh không chỗ không có mấy. Kỹ năng toàn bộ đang làm lạnh, chuyển vị kỹ năng cũng tại vừa mới dùng xong. Ý vị này, dầu hết đèn tắt, mà chính hắn vẫn còn có đầy đủ năng lực chiến đấu. Trên thực tế, tình huống cùng Quang Minh Hầu đoán trước không sai biệt lắm. Tần Trường Phong tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể uy hiếp được thủ đoạn của hắn. Cho nên tại cùng ma thần xông phá cuối cùng ba tôn chiến hồn ngăn cản xuất hiện tại trước người hắn lúc, Tần Trường Phong đưa tay đánh ra một mảnh hư không phi tiễn. Quần thể hình thức, mười mấy cây phi tiễn như mưa to bắn trụm, Quang Minh Hầu sau lưng bốn cái cánh lông vũ mở ra. Sau đó nhanh chóng thu nạp trước người, bí quang thiểm nhấp nháy, từng chiếc lông vũ đều tản mát ra tia sáng, kết thành một cái quang thuẫn, thay hắn ngăn cản quang tiễn. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong cái này mười mấy viên quang tiễn tất cả đều lấy thái thanh đạo lực ngưng kết mà thành, phá pháp, không nhìn quang thuẫn đại bộ phận phòng ngự. Phốp, phốp, phốp, phốp, kia bốn đối với cánh lông vũ triệt để bị bắn thành cái sàng. Máu tươi chảy đầm đìa, rách tung tóe, xương cốt đứt gãy, cực kỳ thê thảm. Thế nhưng giúp Quang Minh Hầu đỡ được cơ hồ hết thảy tổn thương. Hắn nổi giận, thân ảnh thuấn di vút qua mười mấy mét, đi vào Tần Trường Phong trước người, song trường ở giữa ngưng tụ một đoàn sáng chói đến cực hạn chùm sáng, như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, oanh trên người Tần Trường Phong, trực tiếp đem hắn từ ma thần trên lưng đánh bay ra ngoài. Ngực nổ tung một cái lỗ máu, như diều đứt dây ném đi. Chết! Quang Minh Hầu thân ảnh trong nháy mắt lần nữa hóa quang tiến lên. Hắn hiện ra tuyệt không phổ thông năng lực cận chiến. Tại năng lượng không cách nào duy trì cường đại kỹ năng lúc cận chiến, tại bất cứ lúc nào đều là giải quyết chiến đấu cuối cùng đường tắt. Hắn song trưởng ở giữa thánh quang bom mặt trời nhỏ lại xuất hiện. Cái này cần không nhiều năng lượng liền có thể ngưng tụ, nhưng uy lực cũng đúng không tục. Có thể tưởng tượng, một khi lần nữa bị oanh trúng, Tần Trường Phong cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, phía dưới truyền tới một quen thuộc mà thanh âm thanh lệ. Một đạo màu trắng tiên ảnh tại trong lam quang phóng lên tận trời. Là Lục Tuyết Kỳ, nàng bay về phía đạo kia ngã xuống thân ảnh. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn ôm chặt hắn, muốn thay hắn ngăn lại đạo kia thiên thần đáng sợ thân ảnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ôn nhu mà trắng nõn tay xuất hiện tại Tần Trường Phong bên người, có cửu thiên thánh liên mùi thơm. Nữ tử này tuyệt thế mà khuynh thành. Tần Trường Phong lấy còn thừa không nhiều lực lượng lấy xuống hoàng tuyền mặt nạ, hướng nàng cười một tiếng, nàng cũng cười, giữa không trung, tóc đen tuyết áo tại gió lớn bên trong bay múa phiêu đãng. Đón Tần Trường Phong ánh mắt, con mắt của nàng thanh tịnh như nước, ở ngoài sáng mắt chỗ sâu, còn có nhàn nhạt gợn sóng, như thu thủy, như xuân quang, như thế gian này duy nhất vĩnh hằng, ta ở cái thế giới này đã thấy tốt đẹp nhất phong cảnh. Đều không kịp ngươi vạn nhất. Giờ phút này, Tần Trường Phong trong lòng duy nhất cái này nhất niệm, Quang Minh Hầu đã đánh tới. nữ tử mặt lộ vẻ kiên quyết. Sau đó, oanh, đột nhiên vang lên một tiếng ngập trời tiếng vang. Toàn bộ thế giới đều tùy theo run rẩy. Đón lấy, hết thảy liền đều phảng phất đọng lại. Máu, như mưa, hóa thành hỏa diễm, đầy trời hỏa diễm, tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt có thể bằng mỗi một nơi hẻo lánh. Kia điên cuồng cùng nóng bỏng huyết hỏa, phảng phất đã chiếm cứ phương này thiên địa hết thảy không gian. Ở phía dưới người quan chiến, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nguyên bản chờ Tần Trường Phong huyết chiến đến nay dữ tợn như ma thần cử. Thú, đột nhiên toàn thân sụp đổ, huyết nhục toàn bộ hóa thành hỏa diễm, đốt cháy ra không ai bì nổi, có thể làm cho người hít thở không thông hừng hực huyết sắc. Thánh Quang Hầu là khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất. Ngay cả hắn cùng cuối cùng ba tôn chiến linh cùng một chỗ. Trong nháy mắt bị đốt đỏ lên hơn 10 dặm bầu trời huyết hỏa bọc vào. Hắn triển khai cấp tốc, nghĩ muốn chạy ra, nhưng tại tự bảo phía trước, ma thần liền đã dùng cây kia cuối dây đem hắn quấn chặt lại. Cũng hướng về bên cạnh mình lấy cuồng mãnh lực lượng kéo về. Cái này ma thần lấy toàn thân huyết dịch triệt để đốt cháy. Biến thành huyết hoàng thần hỏa, uy lực so với nó phía trước huyết hỏa không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Quang Minh Hầu cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, phảng phất đã không thể thở nổi, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến làm lửa đồng dạng. Như đặt mình vào hồng lô, thân thụ luyện ngục nỗi khổ, vô tận huyết diễm ở bên tai ầm vang điên cuồng gào thét. Phảng phất vô cùng vô tận tay từ bốn phương tám hướng điên cuồng nắm kéo thân thể. Muốn đem hắn thịt nát xương tan. Nếu như là tại khai chiến mới bắt đầu, thậm chí một phút đồng hồ trước, hắn đều có gánh vác, thậm chí thong dong thoát khốn cơ hội. Nhưng tại Tần Trường Phong dầu hết đèn tắt đồng thời, chính hắn trên thực tế cũng tại lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Trốn không thoát, đây là Tần Trường Phong chủ mưu thật lâu sát chiêu, lấy mạng đổi mạng, khác nhau ở chỗ, ma thần có dục hỏa niết bàn, có thể bằng vào ấn ký tái sinh, kia huyết hỏa không những ở đốt cháy, càng tại bạo tạc, hư không đều tại nổ tung, bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái huyết sắc hang lớn. Kết thúc, huyết hỏa bên trong hết thảy đều đem hóa thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang từ huyết hỏa bên trong xông ra. Là Quang Minh Hầu tòa kia bản mệnh tinh cung, nguyên bản thần thánh trang nghiêm thần cung, khôi phục lại lớn chừng bàn tay bản mạo, lại phía trên che kín vết nứt, hiện lên cháy sáng vết tích, rộng mở trong cửa lớn, mơ hồ có một cái hơi mờ tiểu nhân ngồi xếp bằng. Tần Trường Phong hai mắt nhìn chăm chú, nhìn thấy hắn có bốn cái cánh lông vũ, thình lình chính là Quang Minh Hầu dáng vẻ. Đây là linh hồn của hắn, nghĩ muốn linh hồn bỏ chạy, ngóc đầu trở lại. Tần Trường Phong đeo lên hoàng tuyền mặt nạ, ba đạo địa ngục huyễn trong nháy mắt bay ra đem tiểu nhân tính cả tàn phá cung điện cùng nhau bao. Phủ. Trong hư không lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại đạt đến cái nào đó cảnh giới phía trước, vô luận cơ sở tinh thần là bao nhiêu, một khi linh hồn đã mất đi nhục thân che chở, trực tiếp bại lộ bên ngoài, đều biết trở nên vô cùng suy yếu. Quang Minh Hầu linh hồn trong nháy mắt chịu đến to sáng tạo, làm kỳ lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời khắc. Tần Trường Phong càng là lấy hoàng tuyền mặt nạ kỹ năng, đem tự thân ý chí ngưng tụ thành tinh thần thể, bay ra thức hải nhào tới, há miệng trực tiếp đem hắn thôn phệ. Tần Trường Phong nghĩ muốn không phải cái khác, mà là Quang Minh Hầu ký ức, ngoại trừ một ít thần công bí pháp bên ngoài, hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua hắn ký ức biết phía sau màn hết thảy làm chủ đến tột cùng là ai. Hắn muốn đem người kia bắt tới, chính là đến mà không trả lễ thì không hay. Một cái thành công ngụy quân tử, xưa nay sẽ không bị người đánh ám côn về sau không trả về đi. Tùy theo đạo kia tinh thần thể trở về thức hải, hết thảy liền thật kết thúc. Một cái huyết sắc chìa khóa xuất hiện ở không gian chữ vật. Lẳng lặng nằm ở nơi nào, lại đại biểu cho một cường giả đã vẫn lạc, chỉ là đại biểu quang minh hầu tinh hồn tòa kia thần cung. Lại còn tại một khắc cuối cùng bay đi, không biết rơi vào chỗ nào, nói không đáng tiếc là không thể nào. Dù sao mỗi một cái thí luyện giả cấu trúc bản mệnh tinh hồn lúc đều biết tăng thêm tự thân có khả năng tìm tới tốt nhất bảo tài. Chỉ bất quá, hắn đáng tiếc cũng chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt. Bởi vì tinh thần thể trở về sau, quang minh hầu kia lượng lớn ký ức trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hóa thành một dòng lũ lớn xông vào não hải, linh hồn run lên, liền muốn lâm vào hôn mê. Chờ một chút, không cho phép rời đi. Diêm công tử chính là ta ma môn người. Thanh vân môn tiểu bối nhanh đưa hắn buông xuống. Ma đầu kia từng đánh cắp ta phần hương cốc chí bảo. Lục sư muội mau đưa hắn giao ra. Nếu không đừng trách chúng ta không niệm đồng đạo tình nghĩa. Tại Lục Tuyết Kỳ ôm lấy gần như hôn mê Tần Trường Phong lúc rơi xuống đất. Phụ cận chính ma lưỡng đạo người liền lập tức toàn bộ nhào tới. Nhất là ma môn cùng phần hương cốc, ngữ khí ngoan lệ, tướng mạo dữ tợn, tựa như muốn nuốt người yêu ma. Đối mặt ở đây, nàng chỉ là nhàn nhạt nói ra, ai muốn tổn thương hắn? Hỏi ta có nguyện ý không? Hỏi ta kiếm có nguyện ý không? Cong, thiên gia ra khỏi vỏ, thần kiếm phong minh, lam quang rét lạnh đám người tâm thần. Tùy theo, thiên âm tự chúng tăng cùng thanh vân môn người cũng đứng đi ra. Bọn hắn một cái bao che khuyết điểm, một cái trả ân, mặc kệ thân phận nghi ngờ như thế nào. Cuối cùng pháp tâm đối với chính đạo cống hiến vượt xa Diêm công tử tạo thành một chút nguy hại. Đông, đông, đông, đông, phảng phất là quanh quẩn ở chân trời trầm thấp tiếng chuông. Ung dung truyền đến. Tu Di Sơn Thiên Âm Tự phía sau núi có một tòa yên lặng tiểu viện. Rời xa phía trước núi miếu thờ Phật đường. Trong sân một gian thiền viện, càng thêm u tĩnh, Tần Trường Phong nằm tại thiền tự thương tích. Hôn mê, đã gần đến nửa năm, là một tầng thứ sáu quân hầu cấp cường giả. Quang minh hầu ký ức qua hỗn tạp phong phú, dù là Tần Trường Phong chỉ thôn phệ một bộ phận, cũng vẫn như cũ hấp thu trải vuốt đến cực kỳ gian nan. Lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này lúc, thôn phệ chính là bất lương nhân thế giới quỷ vương. Một lần kia hắn rơi xuống một đoạn thời gian rất dài bán thân bất toại di chứng. Lần này lại là trực tiếp mất đi khống chế đối với thân thể. Chỉ còn lại thính giác vẫn còn ở đó, cho nên hắn nghe được tình huống ngoại giới. Tại xác định về tới thiên âm tự về sau, hắn liền thả lỏng trong lòng toàn lực chuyển hóa quang minh hầu ký ức, để cầu sớm ngày khôi phục. Trên thực tế, mặc dù còn không có từ đã trải vuốt trong trí nhớ tìm tới kẻ chủ mưu phía sau, nhưng cũng đã thu hoạch tương đối khá, trong đó liền bao quát quang minh hầu cái kia có thể xưng thần uy vô địch. Tả hữu thần mục thu hoạch được cùng phương pháp tu luyện. Cùng lúc đó, làm Tần Trường Phong tại huyễn tưởng thế giới lẳng lặng chỉnh đốn thời điểm, lại không biết trong thế giới hiện thực thí luyện giả ở giữa sớm đã phiên thiên. Bởi vì tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, hắn tại linh cảnh tiềm lực bảng bên trên xếp hạng, từ thứ 5 trực tiếp lên tới thứ 2, đem lúc đầu thứ 2 cho xinh xinh chen lấn xuống dưới. Phải biết, tiến vào 10 vị trí đầu về sau, mỗi một cái thứ tự lên cao, đều nhất định muốn thật chiến thắng người phía trước mới có thể thực hiện. Mỗi tăng lên một cái thứ tự đều vô cùng gian nan. Mà Tần Trường Phong lần này, lại tại cùng phía trước mấy tên hoàn toàn không có giao tập dưới tình huống, trực tiếp lên tới tên thứ 2. Cái này tại tiềm lực bảng sáng lập đến nay, trước nay chưa từng có. Từ hạng 4 đến tên thứ 2. tất cả đều biểu lộ không phục, nhưng xếp hạng bảng sau lưng thần bí người điều khiển lại chỉ là lấy một câu cấp ra lý do. Quân đốc sơ giai trảm đỉnh phong quân hầu. Nhìn thấy cái này không đến 10 cái chữ giải thích, tất cả mọi người ngậm miệng. Sắc phong bản mệnh tinh phía trước cũng có thể lấy các loại phương thức vận dụng bản mệnh tinh ở giữa khác nhau. Không có người không hiểu, kia là một cái gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Một khi làm đến, chính là truyền thuyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.